Thần đế trọng sinh, chương 716, kỳ ngộ dưới đáy hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đột nhiên xuất hiện con yêu thú này, bỗng nhiên chính là Tôn Thiên Mãng mà lúc trước trên đường từ Bắc Hàn Thành tiến về Thiên Huyền Thành đã từng giao thủ với Diệp Châu Anh. U Minh Viêm Xà lọt vào công kích của đồng loại, theo bản năng hiện ra nguyên hình, cả hai hung hăng đụng vào nhau ở trên không trung. Tuy nhiên, U Minh Viêm Xà là yêu thú tứ giai. Hơn nữa thương thế chưa lành, làm sao có thể là đối thủ của Tôn Thiên Mãng ngũ giai? Không có bất kỳ hồi hội gì, U Minh Viêm Xà trực tiếp bay ngược ra đằng sau, hung hăng rơi đập xuống trên mặt đất, xuất hiện một cái hố lớn rất sâu. Giống, Tôn Thiên Mãng lại thét lên một tiếng nữa, mở cái miệng to như chậu máu ra, liền hướng U Minh Viêm Xà nhào tới lần nữa. Nghiệt xúc, Diệp Trần đương nhiên sẽ không đứng im mà nhìn U Minh Viêm Xà bị Tôn Thiên Mãng giết chết. Trực tiếp tung ra một quyền. Oanh, một đạo quyền ảnh giống như đạn pháo, hung hăng rơi xuống đập ở trên đầu Tôn Thiên Mãng. Ngao, Tôn Thiên Mãng lập tức phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, trên không trung liên tục lùi lại, bên trong đôi mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Yêu thú có trí tuệ không kém hơn nhân loại là bao, Diệp Trần đã đều nhận ra Tôn Thiên Mãng thì Tôn Thiên Mãng tự nhiên cũng đã nhận ra hắn. Chỉ có điều, lần trước lúc Diệp Trần tới giao thủ, mới chẳng qua chỉ là cảnh giới kim đan sơ kỳ, bây giờ mới ngắn ngủi chưa tới một tháng, Tôn Thiên Mãng làm sao cũng không nghĩ ra, thực lực của thiếu niên nhân loại trước mắt này vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Nhân loại, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người, bản tôn mới tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám tới chịu tết sao? Sau khi Tôn Thiên Mãng ổn định là thân hình, miệng trực tiếp nói tiếng người. Cho dù thực lực của Diệp Trần bây giờ so với một tháng trước tăng lên rất nhiều nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới kim đan mà thôi. Cho nên sau khi Tôn Thiên Mãng ổn định tinh thần lại, cũng không có quá để hắn vào trong mắt. Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, ngăn ở trước người U Minh Viêm Xà, thản nhiên nói. Tôn Thiên Mãng, ta và ngươi cũng không có thù hận gì, lần này đến đây chẳng qua là muốn mượn truyền tống trận dùng một lát, nếu như ngươi thức thời mà nói thì nhanh chóng tránh ra. Chúng ta bình an vô sự, như thế nào? Ha ha ha, Tôn Thiên Mãng nghe được điều này thì lập tức cười ha ha, giống như nghe được chuyện cười lớn. Bình an vô sự, tiểu tử nhân loại, ngươi thật đúng là để ý mình quá a. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, mới có cảnh giới kim đan, lấy cái gì ra để bàn điều kiện với bản tôn. Nói xong lời này, Tôn Thiên Mãng lại nhìn về phía U Minh Viêm Xà ở sau lưng Diệp Trần, lời nói xoay chuyển. Nói, như vậy đi, tiểu tử nhân loại, bản tôn cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao con tiểu xà này ra để bản tôn nuốt lực lượng huyết mạch, bản tôn sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, như thế nào? Nghe được điều này, Diệp Trần không thể không lắc đầu, hai bắt buông xuống như là nói một mình. Ta vốn không muốn giết ngươi, thế như là do ngươi tự tìm đường chết, vậy coi như không trách được ta. Tôn Thiên Mãng nghe được điều này, lập tức vui vẻ. Giết ta, chỉ bằng, cái gì, Tôn Thiên Mãng còn chưa nói xong, đột nhiên cảm ứng được khí tức trên thân của Diệp Trần thế mà đang nhanh chóng tăng vọt. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp thi triển nghịch sinh bách chuyển chuyển thứ tư, khí tức trong nháy mắt tăng vọt 7-8 lần. Hết cách rồi, thương thế trên người hắn bây giờ còn chưa lành, cho nên phải dùng thủ đoạn lôi đình ra để giải quyết Tôn Thiên Mãng. Bằng không hắn và U Minh Viêm Xà sẽ gặp nguy hiểm. Chết đi, sau khi Diệp Trần sử dụng bí thuật, nhanh chóng gọi Tử Quỳnh kiếm, phát ra một kích mạnh nhất. Oanh, kiếm mang màu tím sáng chói, ngang qua trời cao hung hăng chém xuống phần bụng của Tôn Thiên Mãng. Ngao, Tôn Thiên Mãng thật đúng là rơi vào trạng thái choáng, căn bản không kịp phản ứng thì đã bị Tử Quỳnh kiếm chém trúng. Phốc, kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi bay trên không trung. Trên thân Tôn Thiên Mãng xuất hiện một vết thương khủng khiếp, gần như là bị chém thành hai đoạn. Phốc, thương thế Diệp Trần vốn còn chưa lành, bây giờ lại mạnh mẽ sử dụng bí thuật lập tức điện cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trên cả khuôn mặt trắng bệch một hồi, thân thể lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, cho dù một kích của Diệp Trần đã thành công đả thương nặng Tôn Thiên Mãng, thế nhưng cái con này đến cùng cũng là yêu thú ngũ giai. Nhục thân sớm đã cường hãn đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi, vậy mà cũng không có lập tức chết ngay. Ngay vào lúc Diệp Trần cố nén thể nội suy yếu,